Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, 526, chương 526, vương giả chi lôi. Từ ngôn quyết định, để Trần Thanh lắc đầu không thôi. Than khổ một tiếng, Trần Thanh nói, đã sư đệ tâm ý đã quyết, sư huynh tuy nhiên không có bản lãnh gì, có lẽ có thể giúp ngươi một tay. Đến lúc đó sư đệ chờ ta bị thua về sau lại lên đài là đủ. Trần Thanh cái mạng này xem như bị Từ Ngôn cứu. Vì báo ân, Trần Thanh cũng quyết định lên đài tương trợ. Chỉ là hắn lời nói này nói xong, Từ Ngôn nháy mắt mấy cái, hiện làm ra một bộ nghi hoặc thần sắc. Lôi đài còn có thể giúp đỡ. Điểm này Từ Ngôn cũng không hiểu. Kỳ trước lục mạch diễn võ đều lấy khiêu chiến làm chủ, thiết lập ba tòa lôi đài, tông chủ một mạch cơ bản sẽ không tham dự loại này khiêu chiến, cho đến khi bên trong ngũ mạch lại không đệ tử xuất chiến mới có thể kết thúc. Khiêu chiến chân tướng là sáu đại chi mạch bên trong chọn ra mạnh nhất một chi, lấy hắn ngũ mạch không người lên đài làm chuẩn. Về phần bản mạch đồng môn ở giữa có thể hay không còn có tranh đấu thì cùng hắn chi mạch đệ tử không quan hệ. Nếu như lần tỷ đấu này ta Linh Yên các bị chiến đến không người lên đài, ta sẽ thế sư đệ đi ngăn lại một trận. Theo Trần Thanh giảng thuật, Từ Ngôn đại khái giải Kim Tiễn Tông trận này lục mạch diễn võ quy tắc, lấy sáu đại chi mạch vì trận doanh tránh thức khiêu chiến. Phàm là dính đến khiêu chiến, không chỉ so với là đệ tử ở giữa đơn độc thực lực, cũng tại so đấu lấy sáu đại chi mạch chỉnh thể thực lực. Nếu như một chỗ chi mạch bị người đánh tới không người dám lên đài, tương đương với triệt để bị thua, mất đi lên đài tư cách, chỉ có thể nhìn người khác tiếp tục giao đấu. Loại này tàn khốc khiêu chiến, không chỉ có khảo nghiệm tông môn đệ tử, cũng đang khảo nghiệm lấy sáu đại chi mạch, mà lại càng là sau cùng lên đài, nói rõ tu vi càng phát ra cao thâm. Đã Từ Ngôn quyết định lên đài, Trần Thanh tình nguyện thay Từ Ngôn làm cùng nhau dò đường thạch. Coi như thắng không, cũng có thể đỡ một lần khiêu chiến. Chỉ ít sẽ không để cho Linh Yên các một phương mất đi lên đài tư cách. Trần Thanh ý tốt, Từ Ngôn xem như nghe hiểu. Đối với vị này Trần Sư Huynh, Từ Ngôn lần nữa cảm nhận được thân là đồng môn một phần tình nghĩa. Đa tạ Trần Sư Huynh ý tốt, sư đệ thân thủ coi như không tệ, hẳn là có thể chống đến sau cùng. Từ Ngôn hiền lành cười cười, nói ra, Trần Thanh gật gật đầu, ra hiệu chính mình hội nắm phân tắc, sau đó chợt nhớ tới cái gì, nói, sư đệ có chỗ không biết, ba năm một lần tông môn diễn võ, còn có một cái xưng hô, gọi là Hoa Vương Lôi, mà lại tại trận này diễn võ bên trong, lực nhổ thứ nhất đệ tử đem đạt được vô cùng phong phú khen thưởng. Thậm chí có thể đạt được thượng phẩm pháp khí khen thưởng. Hoa Vương Lôi, Từ Ngôn nghe nói cái này cổ quái xưng hô, không khỏi nhớ tới trong Thanh Lâu tranh đoạt hoa khôi. Sau đó thần sắc trở nên cổ quái. Hoa Vương Lôi chỉ là một loại ví von, bởi vì ba tòa lôi đài hiện lên cánh hoa hình dáng, là nối liền cùng một chỗ, mà lại có hoa mang trong lòng tại, cũng chính là ba tòa lôi đài giao hội chỗ. Đề cập lưu truyền tại trong tông môn loại này ám dụ. Trần Thanh lại lần nữa ngưng trọng nói ra. Tiến hành tông môn diễn võ lôi đài, bị tông môn cường giả cố ý kiến tạo thành cánh hoa hình dáng. Tại ba tòa lôi đài chỗ giao hội, tồn tại một cái cơ quan. Chỉ cần có người đứng tại chỗ giao hội dẫm hạ cơ quan, ba tòa lôi đài hội hợp cũng thành một tòa. Cái này hợp ba làm một lôi đài, mới thật sự là Hoa Vương Lôi. Cũng là một chỗ vương giả chi lôi, bởi vì phàm là dám can đảm dẫm hạ cơ quan đệ tử, sẽ lấy sức một mình, đồng thời khiêu chiến hắn ngũ mạch cường nhân. Theo Trần Thanh giảng thuật, Từ Ngôn biết được tông môn diễn võ lại còn ẩn hàm một loại quy tắc. Cái kia chính là tránh thức lực áp quần hùng, lấy một địch năm, lực chiến hắn ngũ đại chi mạch cao thủ. Nếu như thắng, không chỉ có thể tránh thức gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, còn sẽ nhận được một phần khen thưởng thêm, cực phẩm pháp khí. Tại lục mạch diễn võ quá trình bên trong, tồn tại một cái dấu giếm khen thưởng, Trần Thanh sắc mặt biến đến càng ngưng trọng thêm. Nói, chỉ cần có một vị tông môn đệ tử, có thể lực chiến hắn ngũ mạch mà thắng được. Không chỉ có sẽ nhận được nguyên anh cường giả coi trọng, sẽ còn ngoài định mức đạt được một kiện cực phẩm pháp khí khen thưởng. Chỉ sẽ vượt qua thượng phẩm pháp khí uy năng, mới có thể xưng là cực phẩm pháp khí. Thượng phẩm pháp khí đối với trúc cơ cảnh đệ tử tới nói đã là một loại hy vọng xa vời. Cực phẩm pháp khí tồn tại, rất nhiều hư đan trưởng lão đều không thể nắm giữ. Pháp khí chia trên dưới hai phẩm, hạ phẩm pháp khí đối ứng trúc cơ tu vi, mà thượng phẩm pháp khí bình thường hư đan tu vi mới sẽ có được. Về phần so thượng phẩm pháp khí còn mạnh hơn ra một tiết cực phẩm pháp khí. Chính như Trần Thanh nói, thật là trúc cơ đệ tử liền hy vọng xa vời cũng không dám hy vọng xa vời đồ, vật. Cực phẩm pháp khí, có thể xưng trúc cơ cảnh mạnh nhất vũ khí. Lấy một địch năm, giống như không dễ dàng a. Có người từng chiếm được phần này khen thưởng a, Từ Ngôn hỏi. Có, trăm năm qua chỉ có một người từng chiếm được. Trần Thanh trầm giọng nói. Sở Hoàng Sơn người, Sở Bạch, nghe văn sư huynh đã từng lấy nhất chiến năm, còn thắng được, Từ Ngôn ngược lại là không có gì ngoài ý muốn. Sở Bạch người này mười phần cổ quái. Sư đệ cũng nên từng nghe nói vị này vương gia đại danh. Trần Thanh tiếp tục nói. Vốn là Sở Hoàng Sơn thiên phú mạnh nhất một người, lại không tại tông môn tu luyện, nghe nói trúc cơ về sau du lịch thiên hạ, xem tông môn như không. Nguyên bản Sở Bạch cũng không nổi danh, dù sao trúc cơ cảnh tu vi cơ hồ không ai có lớn như vậy danh khí. Về sau tại một lần tông môn diễn võ thời khắc, Sở Bạch thế mà trở về, mà lại lên đài dẫm hạ cơ quan, đem ba tòa lôi đài sát nhập. Sau cùng thành công đánh bại 5 vị đối thủ, từ đó đạt được một thanh chính thức cực phẩm pháp khí. Hồi tưởng đến năm đó tận mắt nhìn thấy cảnh tượng, Trần Thanh thổn thức không thôi. Nói, chuôi này cực phẩm pháp khí, gọi là trường kiếm, đoạt đến trường kiếm về sau. Sở Bạch cười dài mà đi, đúng là không có nghênh chiến về sau đối thủ. Có lẽ hắn căn bản khinh thường cùng hắn đồng môn giao thủ. Về tông môn một lần, bất quá là vì lấy một kiện vũ khí mà thôi. Từ đó về sau, một kiếm gió to rít gào 9 tầng trời. Sở Bạch tên, thiên hạ biết rõ, người kia, mới thật sự là thiên tài a, không chỉ có Trần Thanh tại cảm thán không thôi. Liền Từ Ngôn một dạng cảm thán không khỏi. Khác biệt là, Trần Thanh đang hâm mộ lấy Sở Bạch thiên phú, mà Từ Ngôn thì tại phúc phỉ sư huynh lưu cho mình trường kiếm. Từ Ngôn trong tay trường kiếm, cũng không phải cái gì cực phẩm pháp khí, mà là tại thượng phẩm cấp bậc. Đây là bởi vì trường kiếm trong tay Sở Bạch kinh lịch quá nhiều ác chiến, cho nên linh khí rơi mất. Lưu cho Từ Ngôn thời điểm, trường kiếm đã sớm bị Sở Bạch khống chế nhiều năm, theo cực phẩm pháp khí cấp bậc, sinh sinh chặt thành thượng phẩm pháp khí. Cũng không biết Từ Ngôn vị sư huynh kia kinh lịch bao nhiêu ác chiến. Pháp khí bản thân linh khí là hội dần dần tiêu tán, trừ phi đạt tới pháp bảo hàng ngũ. Pháp bảo có thể đặt vào bản thể lấy tinh huyết thần hồn uẩn dưỡng, uy lực mới có thể càng ngày càng mạnh. Pháp khí làm theo đa số tiêu hao chi vật. Theo Trần Thanh giảng thuật bên trong, Từ Ngôn biết được tông môn diễn võ chân tướng, tính toán thời gian, cách cuối năm diễn võ bắt đầu chỉ có 1 tháng thời gian. Cực phẩm pháp khí vẫn là hắn khen thưởng. Từ Ngôn tịnh không để ý. Hắn quan tâm chỉ có chính mình nương tử một người. Ở trong mắt hắn, cái kia ôn nhu lại không mất linh động nữ tử, mới thật sự là bảo bối. So với pháp bảo còn muốn chân quý vạn phần. Trong khách sạn, hai người đang đàm luận thời khắc. Có người đến nhà bái phỏng. Người tới chính là Bảo Tường các phụ nhân. Mang đến 100 tờ thiên nhãn xà chỉnh ra. Giao cho Từ Ngôn về sau, còn đem chỉnh một chút 100 hạ phẩm linh thạch giao cho Trần Thanh. Lúc này mới một mực cung kính rời đi. Đối phương đưa tới ra rán, Từ Ngôn không có ngoài ý muốn. Lấy thân phận của hắn, tại Thiên Quỷ Tông căn bản không ai dám trêu chọc. Quỷ sứ cũng muốn tránh lui 3 phần. Thế nhưng là Trần Thanh làm theo cầm 100 khối linh thạch cười khổ lắc đầu. Nhất thời tham niệm, suýt nữa đưa tánh mạng.